Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1350, chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. 2. Nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến hỏa kiếm mang màu đỏ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, Xích Đế Hỏa Hoàng khí thi triển ra. Một cỗ tinh thuần pháp lực tràn vào đến ngũ hành kiếm bên trong, làm ngũ hành kiếm quang mang đại thịnh, một đạo sáng chói hỏa kiếm mang màu đỏ từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Đường Dũng vung ra hỏa kiếm mang màu đỏ. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, hai đạo hỏa kiếm mang màu đỏ chạm va vào nhau. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm ở trên bầu trời nở rộ, chiếu sáng cả phủ thành chủ cùng gần phân nửa Đông Xương thành. Cuối cùng hai đạo vô cùng nóng hỏa kiếm mang màu đỏ toàn bộ tán loạn ra, tan biến tại vô hình. Ta thua, từ hôm nay trở đi, Đông Xương thành sẽ là của ngươi. Nhìn thấy chính mình một kích toàn lực bị Dương Phong tiện tay ngăn trở, Đường Dũng sắc mặt trở nên trắng bệch, biết mình cùng Dương Phong ở giữa chênh lệch cực lớn, căn bản chính là hai cấp bậc, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, chuẩn bị hướng rời đi Đông Xương thành, đem Đông Xương thành giao cho Dương Phong. Đường Dũng, chỉ cần ngươi nương nhờ vào ta, ta đâu chỉ có thể để ngươi tiếp tục đảm nhiệm Đông Xương thành thành chủ, còn có thể giúp ngươi đề thăng làm tu vi, để ngươi hữu cơ sẽ tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả. Đường Dũng là kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả, thực lực tu vi không yếu, là một cái không sai giúp đỡ. Dương Phong cũng không muốn hắn dễ dàng như vậy tới đi, bởi vậy ngay đầu tiên liền lớn tiếng khuyên can đạo, cùng sử dụng tấn thăng trường sinh cảnh võ giả cơ hội tới giữ lại Đường Dũng. Ngươi thật sự có thể để cho ta tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả? Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Dũng trong lòng hơi động, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Kim Nham Đảo mặc dù linh tức giận nồng nặc, nhưng rời xa thiên hạ đại thế giới tất cả đại tu luyện thánh địa, đảo thượng vũ giả tu luyện công pháp, đại bộ phận đều là đi ngang qua cường giả để lại. Trong đó có thể tu luyện tới trường sinh cảnh công pháp cực kỳ thưa thớt, cái này cũng là Kim Nham Đảo bên trên trường sinh cảnh võ giả thưa thớt nguyên nhân chỗ. Nếu như Kim Nham Đảo bên trên không thiếu hụt tu luyện công pháp, lấy trên đảo nồng độ linh khí, qua nhiều năm như thế, sớm cũng không biết ra đời bao nhiêu trường sinh cảnh thậm chí bất tử cảnh cường giả. Dương Phong mong muốn chinh phục Kim Nham Đảo đơn giản chính là vọng nghĩ. Bởi vậy, có thể tu luyện tới trường sinh cảnh công pháp, đối với kim đan cảnh vũ giả, đặc biệt là đối với Đường Dũng dạng này kim đan cảnh thất trọng thiên võ giả, nắm giữ cái này cực đại lực hấp dẫn. Đương nhiên, đây là đại tự tại huyền kim kiếm tức giận, có thể tu luyện tới trường sinh cảnh. Người trước tiên có thể nhìn một chút. Nghe được Đường Dũng lời nói, khi nhìn đến Đường Dũng ánh mắt mong chờ, Dương Phong tâm niệm vừa động, một mai ngọc giản xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn ném cho Đường Dũng. Đường Dũng nhanh chóng tiếp nhận ngọc giản, buông ra thần thức, hướng ngọc giản bên trên quét hình mà đi, trong mắt không tự chủ được lưu lộ ra vẻ hưng phấn, không tự chủ được nhìn qua Dương Phong dò hỏi, đại nhân, đại tự tại huyền kim kiếm tức giận hẳn là còn có sau này công pháp đi. Đương nhiên, ta đưa cho ngươi cái kia một bộ phận đại tự tại huyền kim kiếm tức giận, chỉ có thể tu luyện tới trường sinh cảnh, ngươi mong muốn sau này công pháp, chỉ có thể ở tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả. Cũng vì ta lập xuống công huân đằng sau, ta mới sẽ cho ngươi. Nghe được Đường Dũng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đại tự tại huyền kim kiếm tức giận là Dương Phong trưởng khống một loại tuyệt thế kiếm pháp, có thể trực tiếp tu luyện tới pháp tắc cảnh, lực công kích cực kỳ cường hãn, tiềm lực vô tận, đối với bất luận cái gì kiếm tu đều có cường đại lực hấp dẫn. Dương Phong không sợ Đường Dũng không mắc câu, thuộc hạ gặp qua đại nhân, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Đường Dũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức một gối quỳ ngã trong hư không, một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng nói ra, đứng lên đi, người trước tiên đi xử lý một chút phủ thành chủ thủ tục. Tại đến phủ thành chủ phòng hội nghị gặp qua, nhìn thấy Đường Dũng thần phục chính mình, Dương Phong mỉm cười, nhìn thoáng qua phía dưới nằm trên mặt đất kêu rên phủ thành chủ hộ vệ. Đối với Đường Dũng dặn dò một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào phủ thành chủ phòng tiếp khách ở trong. Dương Phong rời đi về sau, Đường Dũng liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng chữa thương đan dược, đem phát ra xuống, để thụ thương hộ vệ tự động phục dụng đan dược chữa thương. Liền nhanh chóng đi phủ thành chủ phòng tiếp khách. Đằng sau, Dương Phong hướng Đường Dũng hỏi thăm một chút Đông Xương thành phủ thành chủ tình huống, để Đường Dũng đem phủ thành chủ dưới trướng hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh vũ giả tập trung lại, tạo thành một chi đại quân tinh nhuệ, từ Đường Dũng tự mình thống lĩnh, tùy tiện đợi chờ mình mệnh lệnh. Tiếp đó liền để Đường Dũng tìm cho mình một gian tu luyện thất, để tự mình tiến hành tu luyện. Nghe được Dương Phong phân phó, Đường Dũng lập tức đem chính mình tại phủ thành chủ ở trong tu luyện thất nhường cho Dương Phong, cũng tự mình thủ hộ tại tu luyện phòng bên ngoài, bảo hộ Dương Phong an toàn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, tùy ý nhìn thoáng qua tu luyện thất hoàn cảnh, liền vung tay lên, vô số cực phẩm linh thạch xuất hiện tại trong phòng tu luyện, phóng xuất ra nồng nặc linh tức giận. Ngay sau đó, Dương Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, một cỗ hấp lực cường đại từ Dương Phong thể nội truyền ra, vô số tinh thuần linh tức giận còn như giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể, bị Dương Phong luyện thành tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền cùng nguyên một đám huyệt khiếu ở trong. Rất nhanh, trong phòng tu luyện trồng chất như núi cực phẩm linh thạch liền tiêu hao sạch sẽ. Dương Phong đan điền cùng huyệt khiếu bị tinh thuần pháp lực chỗ lấp đầy, phóng xuất ra hào quang óng ánh kim đan, có thể tại Dương Phong thôi động phía dưới, bắt đầu thêm một bước thuế biến, hướng kim đan cảnh ngũ trọng thiên công kích mà đi. Đúng lúc này, một cỗ kịch liệt tiếng sấm tại Đông Xương thành bên trên bầu trời vang lên, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt lôi đình từ tầng mây nơi sâu xa tuôn ra, tụ tập tại phủ thành chủ bầu trời, ngưng tụ thành một cái cực lớn lôi vân, vô số sấm sét ở trong đó lấp lóe, phóng xuất ra hào quang sáng chói. Thật mạnh lôi vân, liền xem như ta cũng không có nắm chắc tại cường đại như vậy lôi vân xuống sống sót. Cảm nhận được trên bầu trời lôi vân ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thủ hộ tại tu luyện cửa phòng trước Đường Dũng sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Đường Dũng kinh hô thời điểm, Dương Phong tâm niệm vừa động, kim đan phóng lên cao, lơ lửng tại phủ thành chủ bầu trời, phóng xuất ra hào quang sáng chói, nguyên một đám thần thông phù lục tại kim đan làm bên trong lưu động, phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, phủ thành chủ bầu trời lôi vân nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ, một cái dài hơn một trượng hình cung lôi điện từ lôi vân ở trong bắn ra, trực tiếp hướng kim đan bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, dài hơn một trượng hình cung lôi điện đánh vào kim đan bên trên, hóa thành vô số đạo hình cung sấm sét, đem kim đan bao trùm, một bộ mong muốn đem kim đan phá hủy bộ dáng. Chỉ là, kim đan ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vô số thần thông phù lục cấp tốc lưu truyền, từng đạo hình cung sấm sét bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, toàn bộ bị thần thông phù lục chống đối, không có thương tổn đến kim đan mảy may. Làm hình cung sấm sét ở trong ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, kim đan ở trong thần thông phù lục lập tức phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem từng đạo hình cung sấm sét hút vào đến kim đan bên trong. Một tia tinh thuần sức mạnh mang tính hủy diệt, từng cái bị thần thông phù lục hấp thu, tăng thêm thần thông phù lục lực lượng, một tia tinh thuần sinh cơ thì bị kim đan hấp thu, để kim đan nhận được tiến hóa, biến càng thêm cường đại, giàu có sinh cơ. Oanh, oanh, oanh, làm đạo thứ nhất hình cung lôi điện bị kim đan chống đối hấp thu đằng sau. Đạo thứ hai dài hơn một trượng sấm chớp, từ lôi vân làm bên trong bay ra, hướng kim đan oanh kích mà đi. Chỉ là, kim đan ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vô số thần thông phù lục ẩn tàng trong đó, nhanh chóng đạo thứ hai sấm chớp chống đối, đánh tan hấp thu, làm kim đan cùng thần thông phù lục biến càng thêm cường đại. Rất nhanh, năm đạo sấm chớp liền trước sau rơi vào kim đan bên trên, bị kim đan chống đối đánh tan hấp thu, làm kim đan thoát thay đổi hoàn thành, ẩn tàng trong đó thần thông phù lục uy lực đại tăng. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, thoát thay đổi hoàn thành kim đan trở về tới Dương Phong đan điền bên trong. Dương Phong tấn thăng làm kim đan cảnh ngũ trọng thiên vũ giả, thực lực tu vi tăng nhiều. Đằng sau, Dương Phong không có lập tức từ trong phòng tu luyện đi tới, mà là vung tay lên, vô số cực phẩm linh thạch từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi tại trong phòng tu luyện, bị Dương Phong vận chuyển công pháp hấp thu, hóa thành một cỗ tinh thuần pháp lực, đem đan điền cùng 360 cái huyệt khiếu lấp đầy, làm tự thân thực lực tu vi đi đến kim đan ngũ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Tốt, chờ qua một đoạn thời gian, thân thể của ta thích ứng kim đan cảnh ngũ trọng thiên tu vi, đan điền cùng 360 cái huyệt khiếu khuếch trương hoàn tất, dung nạp pháp lực đạt đến cực hạn đằng sau, liền có thể tại một lần đột phá, tấn thăng làm kim đan cảnh lục trọng thiên vũ giả. Cảm thụ một chút đan điền cùng huyệt khiếu ở trong tinh thuần pháp lực, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền rời đi tu luyện thất. Phân phó Đường Dũng một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Lớn Thương Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Lớn Thương Thành khoảng cách Đông Xương Thành hơn 200 dặm. Thực lực cùng Đông Xương Thành tương tự, nắm giữ hơn 1 triệu nhân khẩu. Thành chủ Liền Duệ nắm giữ kim đan cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi, am hiểu thương thuật. Thực lực cùng Đông Xương Thành thành chủ Đường Dũng không kém bao nhiêu. Dương Phong đi tới Lớn Thương Thành đằng sau, bay thẳng đến phủ thành chủ bầu trời, phóng xuất ra kim đan cảnh cường giả khí thế, bao phủ sửa sang vị thành chủ phủ, đem phủ thành chủ hộ vệ toàn bộ đánh tan, khiến cho đánh mất sức chiến đấu, dẫn xuất thành chủ Liền Duệ đằng sau, tấn thăng làm kim đan cảnh ngũ trọng thiên. Dương Phong thi triển ngũ hành kiếm pháp, dễ dàng đem Liền Duệ đánh bại, mở miệng mời chào Liền Duệ. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, Liền Duệ chẳng những cự tuyệt chính mình mời chào, còn muốn hiệu triệu phủ thành chủ hộ vệ, cùng mình liều mạng, mong muốn cùng mình đồng quy vu tận. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không tại lưu tình, trực tiếp đem Liền Duệ trọng thương, tại Liền Duệ trong đầu gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử, khiến cho thành vì mình trung thành thuộc hạ, cũng thuận thế trưởng khống Lớn Thương Thành, đem lớn thương thành tài phú thu sạch nhập không gian giới chỉ bên trong. Đã chuẩn bị chính mình dùng. http://www.sop.com/xt90316207280555 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.